Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Hoàng Cân Lực Sĩ. Tần Nguyệt Sinh là ai a? Nội lực cảnh thất trọng thực lực, ăn cắp năng lực đã đạt thần công trình độ. Hắn giác quan, cảm giác, nhìn rõ năng lực đều đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Cái này vỏ đen gầy cái nhích lại gần mình nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh liền đã cảm thấy bàn tay hắn tư thế khác thường. Lập tức Tần Nguyệt Sinh giật mình, tay phải chỉ lập điểm mà ra. Chính giữa đối phương chỗ cổ tay một đầu đại gân lạc. Gầy cái chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay tê dần. Lúc này liền đã mất đi chi giác rủ xuống bên eo. Quỷ không nói lên lời. Cùng ta chơi một bộ này, ngươi còn kém xa. Tần Nguyệt Sinh nói, lập tức lướt qua người này, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà gầy cái thì một mực không nhúc nhích đứng tại chỗ. Liền cùng cái người gỗ giống như, trải qua người qua đường đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó đi nhanh lên, không bao lâu về sau, hai tên đại hán đi tới không hiểu hỏi. Ba, người đây là đang làm cái gì? Mục tiêu đắc thủ không có. Gầy cái lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Đắc thủ cái rắm, lần này là đụng cao thủ trên thân. Các ngươi mau nhìn xem ta ám túi. Hai tên đại hán liếc nhau, tranh thủ thời gian tại gầy cái trái bên eo lục lọi. Nháy mắt biến sắc, đồ vật không có, người kia thuận đồ vật thủ pháp thủ đoạn, trình độ chỉ sợ không tại sư phụ phía dưới. Gầy cái nói, ta bị hắn cho điểm ma huyệt, hiện tại không cách nào động đậy. Các ngươi nhanh cõng ta trở về. Không phải vẫn đứng tại nơi này không phải chuyện gì. Hai tên đại hán không có cách nào khác. Đành phải một người một bên dựng lên gầy cái cánh tay. Theo sắp cho nhấc rời nơi đây. Phủ thứ sử Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là lần đầu tiên tới. Cho nên cũng còn tính là xe nhẹ đường quen. Khi hắn đi đến phủ thứ sử cổng dừng lại lúc. Lập tức liền đưa tới cổng hộ vệ chú ý. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nói ra, để Lưu Hiền ra thấy ta. Ngay từ đầu những người này nghe được Lưu Hiền cái tên này vẫn còn tương đối mờ mịt, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng Tần Nguyệt Sinh nói là thứ sử đại nhân. Nháy mắt một hộ vệ liền quát lớn, từ đâu tới không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nhà ta đại nhân tôn tên cũng là ngươi phối kêu. Tần Nguyệt Sinh cầm song nhọn xiên nói, được thôi, vậy ta liền trực tiếp xông. Ha ha ha, ngươi xông, ngươi xông, ngươi dám xông vào cái thử một chút, nhìn thấy thời điểm sẽ có hay không có người đem ngươi chân cho đánh gãy. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, cả người liền đã bay vọt đến phủ thứ sử đại môn bảng hiệu chỗ. Liền gặp hắn một tay nâng song nhọn xiên mãnh lực vung lên. Liền có trăng khuyết kinh khí gào thét mà ra, nhất cử đem phủ thứ sử đại môn cho chia làm hai nửa. Đại lượng tàn ngói khôi gỗ sập rơi đập đìa, nháy mắt vùi lấp kia mấy tên đều không thể kịp phản ứng hộ vệ. Tần Nguyệt Sinh lại một bước phóng ra, cả người liền đã tiến vào trong phủ thứ sử. Phủ thứ sử chính là thành này quan trọng nhất, Lưu Hiền thủ hạ cao thủ phần lớn toàn tụ tập ở đây. Luận phòng giữ lực lượng, phủ Dương Châu bên trong lại là không có so nơi này an toàn hơn. Khi Tần Nguyệt Sinh vạch phá phủ thứ sử đại môn, xông tới lúc, nháy mắt liền đưa tới trong phủ đóng giữ những cao thủ chú ý. Hai tên trường thương khách tại ngay lập tức trùng sát đến. Hỏi cũng không hỏi liền đối Tần Nguyệt Sinh phát khởi tiến công. Cũng là dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh làm song nhọn xiên quét ngang. Hai người này trường thương trong tay tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Yếu ớt liền tựa như giấy. Khoảnh khắc chia làm hai nửa. Tần Nguyệt Sinh hai chân liên kích. Trực tiếp đem hai người này đạp bay ngược mà ra. Đụng vào phụ cận phòng ốc bên trong bất tỉnh nhân sự. Lưu Hiền mới được hai tên khăn vàng cao thủ. tâm tình tất nhiên là phá lệ thư sướng. Trước đó u ám quét sạch sành xanh, đã từng kia phần hào mây chí khí lại lần nữa chiếm cư hắn trong lòng cao địa. Đang lúc Lưu Hiền ngồi tại trong thư phòng của mình nhìn xem thám tử cho mình đưa tới Giang Nam chiến báo lúc, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân không xong, có một cái người trong võ lâm xâm nhập trong phủ, này lại đã đả thương rất nhiều trong phủ cao thủ, nhất thời bán hội còn không có có thể là hắn đối thủ. Cái gì? Lưu Hiền cầm bút lông tay không khỏi run lên. Đại nhân, ngươi là có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nhìn mẹ ngươi cái đầu a nhìn, ngay cả ta khai ra cao thủ đều không phải người kia đối thủ. Ta đi qua nhìn một chút có cái gì dùng? Lưu Hiền liền vội vàng đứng lên nói ra, đi đem hai vị kia hạng tiên sinh cho mời đến. Hiện tại chính là cần hai người bọn họ xuất thủ thời điểm. Phải, Lưu Hiền trong lòng không hiểu, có chút sợ hãi. Lần trước Tần Nguyệt Sinh đại chiến ông trời hình tượng, đến nay đều còn tại hắn trong đầu lượn lờ, lại là đã trở thành Lưu Hiền trong lòng một cái bóng ma. Rất nhanh, hạng bổng hạng côn hai người liền chạy tới, nhìn thấy Lưu Hiền lúc, còn muốn chắp tay bái kiến. Lưu Hiền vội vàng ngăn cản, hiện tại cũng đừng tới này cái hai vị tiên sinh, ta trong phủ tới một cường địch, còn hy vọng hai vị tiên sinh có thể ra mặt giúp ta xử lý một chút. Hạng bổng gật đầu đáp ứng, đây là tự nhiên, Lưu đại nhân còn xin dẫn đường đi. Nhìn hai người này một mặt bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Lưu Hiền thụ bọn hắn lây nhiễm, lo lắng tâm tình lại là cũng bình phục xuống tới. Kết quả là hắn đi theo hạ nhân, hạng côn hạng bổng hai người đi theo hắn, một đoàn người lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh nơi ở tiến đến. Một đường xâm nhập, không ai có thể là Tần Nguyệt Sinh một chiêu chi địch. Trừ hắn thực lực quá cường đại bên ngoài, thái cổ thần sát song nhọn xiên cũng là một cái yếu tố rất lớn. Thanh thần binh này thực sự là quá sắc bén. Hai cái đầu dĩa không có gì không vạch, không có gì không ngừng. Căn bản cũng không có cái gì đồ vật là thái cổ thần sát song nhọn xiên phá hư không xong. Một cước đem một trang phục mỹ phụ đạp tại trên mặt đất, thẳng đạp đối phương miệng phun bọt máu, thân thể rơi vào vườn hoa bùn đất ở trong. Nói, Lưu Hiền ở nơi đó. Tần Nguyệt Sinh hỏi, mỹ phụ cũng là tính cách cương liệt. Hai mắt nộ trừng Tần Nguyệt Sinh quát, ta chết cũng không nói. Nói xong, một thanh song nhọn xiên liền đã xuyên thủng ngực của nàng, đem hung hăng găm trên mặt đất. Dừng tay, đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị phân giải người này lúc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Thanh âm này Tần Nguyệt Sinh nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Chính là Lưu Hiền bản nhân a. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, đưa tay rút ra song nhọn xiên cười nói, Lưu đại nhân, lần trước từ biệt, đã lâu không gặp a. Nghe được cái này làm chính mình ấn tượng lại khắc sâu bất quá thanh âm. Lưu Hiền vô ý thức toàn thân run lên, là hắn, là hắn, lại là hắn, tên kia lại trở về. Nếu không phải bên cạnh có hạng côn hạng bổng hai người, chỉ sợ Lưu Hiền giờ phút này lúc này liền muốn quay người co cẳng liền chạy. Bởi vậy cũng có thể thấy Lưu Hiền thực lực đã hạ xuống tới cực điểm. Nếu như không dựa vào khăn vàng tiên giáo, hắn lại là đánh mất tiếp tục tại Giang Nam tranh bá thực lực cùng vốn liếng. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh tại mình hai người trước mắt hành hung, hạng bổng lúc này hét lớn một tiếng, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ hư, như thường lại là một cái nĩa đâm ra ngoài. Kim quang nội lực bỗng nhiên tại hạng bổng bàn tay hiển hiện, cùng thái cổ thần sát song nhọn xiên thẳng táp đụng vào nhau. Phốc phốc, rằng co một hơi tả hữu, song nhọn xiên lúc này một đỉnh, liền xuyên thủng hạng bổng lòng bàn tay. Tê, Tần Nguyệt Sinh cùng Hạng Bổng đồng thời trong lòng giật mình. Tần Nguyệt Sinh kinh hãi là Hạng Bổng nội lực lại có thể ngăn lại thái cổ thần sát song nhọn xiên. Một hơi tả hữu, Hạng Bổng kinh hãi là mình nội lực vậy mà không chặn được Tần Nguyệt Sinh trong tay thanh binh. Khí này, Tần Nguyệt Sinh trở tay lại đâm. Cái này song nhọn xiên một thân uy lực đều tại hai cây lưỡi gai phía trên. Cắm mới là đối nó tốt nhất phát huy thi triển. Lần này Tần Nguyệt Sinh không có khinh thị đối phương, tiện thể lấy còn phụ thuộc lên mình huyền thiên nội lực. Liền thấy xiên khoan bên trên nội lực như dạng kim bức phát, càng lộ vẻ tình thế bất phàm. Hạng Bổng cũng biết Tần Nguyệt Sinh trong tay cái kia thanh binh khí lợi hại, lại không dám xem nhẹ, lúc này liền sử xuất mình bản lĩnh giữ nhà. Trong nháy mắt, liền gặp người này đánh một bộ bình thường quyền pháp, thậm chí còn nhắm mắt lại, nghiễm nhiên một bộ cam chịu, ngoan ngoãn chờ chết tư thế. Lưu Hiền nhìn xem kỳ quái, liền nhịn không được đối Hạng Côn hỏi: "Hạng tiên sinh, vị kia Hạng tiên sinh đây là vì sao?" Hạng Côn giải thích nói: "Đại nhân chớ hoảng sợ. Đây là anh ta hai người từ khăn vàng tiên sư kia học được tiên nhân bí thuật. Tên là thần đả công. Chỉ cần tâm thành thông linh, liền có thể mời được trên trời tiên nhân phụ thể, biến hóa đại lực kim cương, vì hoàng cân lực sĩ." Quả nhiên, Hạng Bổng trên thân một nháy mắt kim quang đại thịnh, nở rộ như lời nói. Tần Nguyệt Sinh song nhọn xiên cắm ra, liền có kim quang ngưng hóa thành kim tường đem song nhọn xiên ngăn lại mấy phần, khiến Tần Nguyệt Sinh không cách nào tới gần Hạng Bổng quanh thân. Chỉ thấy Hạng Bổng toàn thân kim quang như đuốc, Tần Nguyệt Sinh liền gặp một đạo cao lớn thân ảnh phù hiện ở đối phương sau lưng. Tiếp theo toàn bộ rót vào Hạng Bổng thể nội, ông ong ong, Hạng Bổng cả người bỗng nhiên cất cao 3 thước, rộng như bàn, to bằng cánh tay như thùng, toàn thân kim quang óng ánh, đã biến thành kim đồng đổ bê tông cường kiện thể phách. Coi là thật chính là một tôn tiểu cự nhân không thể nghi ngờ. Hạng Bổng hai mắt cũng là kim sắc, phía sau treo lấy một đạo hình cái vòng kim quang vòng. Quang mang như huy, nhìn xem thật có như tiên nhân hạ phàm. Cái này, đây chính là hoàng cân lực sĩ. Lưu Hiền vừa mừng vừa sợ, mặc dù hắn không phải cái gì cao thủ, nhưng vẫn như cũ có thể từ Hạng Bổng trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ áp lực. A, Hạng Bổng hét lớn một tiếng, liền một quyền đối Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Hắn giờ phút này xuất thủ lực áp bách thế nhưng là cùng vừa rồi rất là khác biệt. Hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt thái cổ thần sát song nhọn xiên vung nện mà ra. Lại là muốn cùng Hạng Bổng tái chiến một lần. Lần này, Hạng Bổng tình huống nhưng rất là khác biệt. Hắn quyền trái chống lại song nhọn xiên, tay phải bắt lại xiên chuôi, muốn đem từ Tần Nguyệt Sinh trong tay cướp đi. Không nghĩ tới này nhân thể hình một khi biến lớn, thân thể nhanh nhẹn tính không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, ngược lại trở nên còn muốn nhanh hơn một chút. Tần Nguyệt Sinh thấy người này lại muốn cùng mình đấu sức, lập tức trong lòng cảm thấy thú vị, trực tiếp toàn lực bộc phát, muốn cùng Hạng Bổng ganh đua cái cao thấp. Tạch tạch tạch, theo hai người đồng thời dùng sức, dưới chân bọn hắn mặt đất lại là không chịu nổi. Hạng Bổng sắc mặt chậm rãi trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn cùng khăn vàng tiên sư học cái này, thần đả công. Mời lên thân thế nhưng là đại lực kim cương, lấy khí lực làm chủ. Hắn một khi thần đánh lên thân, thân thể khí lực càng thêm tăng vọt. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng như cũ tách ra bất quá Tần Nguyệt Sinh trên tay khí lực. Gia hỏa này nhìn xem tuổi còn trẻ, thể nội lại giống như ẩn giấu một đầu voi, khí lực cực kỳ khủng bố. Sao, làm sao có thể? Hạng Bổng khó có thể tin nói. Luận khí lực, ngươi còn kém xa lắm a. To con, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên lại thêm một phần lực,